Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 529, tân nương tử thật xinh đẹp. Hôn lễ bắt đầu, hai vị tân nương vào sân, đem không khí hiện trường đốt đến cực hạn, nhu hòa nhạc khúc tại giáo đường bên trong quanh quẩn, mang theo từng tia ấm áp cùng hạnh phúc khí tức. Chiếu rọi lấy tân khách nụ cười trên mặt, khiến cho cuộc hôn lễ này bình thản mà an tường. Các tân khách nhào nhào đem ánh mắt rơi vào tân nương trên thân, không hẹn mà cùng phát ra từng tiếng tán thưởng. Quá đẹp, thật đẹp a, liền giống thiên sứ một dạng. Xác thực rất đẹp. Triệu Băng Ngưng bản thân liền là Đông Thành thị giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ, không khỏi dung mạo lãnh diễm tinh xảo, dáng người càng là tỷ lệ hoàng kim, nhất là cặp chân kia, hẳn là Tần Dương tại sở hữu trong nữ nhân gặp qua đẹp nhất. Giờ phút này nàng mặc lấy tinh khiết áo cưới, thuần được không không tia không dấu vết, tô điểm đường viền hoa, lụa trắng quần lụa mỏng yêu nhã, để nữ nhân tinh tế tỉ mỉ da rẻ cùng áo cưới hoàn mỹ phối hợp, nhàn nhạt phủ mị thân thể. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo lạnh lùng biểu lộ. Tại vào cửa thời điểm, đôi mắt đẹp tại chỗ có tân khách trên thân nhanh chóng liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Tần Dương thân ảnh, không khỏi xúc đẹp mắt lông mày. Bất quá lập tức, nàng khóe môi có chút nhếch lên, nhìn không chớp mắt, hướng về phía trước đi đến, giống như đã tính trước, cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng. Lại là khác một bên Lãnh Thanh Nghiên, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, không động bên trong lại mang theo không hiểu sắc thái. Thật xinh đẹp, Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng tán thưởng, không biết là tiếng người, vẫn là áo cưới, người mặc bên trên so các nàng đều đẹp. Tần Dương nắm chặt nữ nhân mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ giọng cười nói, cũng so Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp. Nữ hài nhíu nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói, ngạch. Tần Dương cười cười, không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Này bên trong, làm phù dâu Mạnh Vũ Đồng cùng Lãnh Nhược Khê tại cuối cùng nhất đi. Hai người cúi đầu tựa hồ muốn nói cái gì, mà Mạnh Vũ Đồng che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng oán giận thái độ. Tựa hồ nghe được cái gì để cho nàng lắm phẫn nộ sự tình. Toàn bộ thân thể mềm mại đều đang phát run. Nàng ánh mắt nhìn về phía tân khách, tựa hồ tại tìm kiếm lấy Tần Dương. Chốc lát sau khi, nàng liền nhìn thấy hướng nàng đánh lấy thủ thế Tần Dương. Bờ môi khẽ run, đôi mắt đẹp bên trong đều là phức tạp. Có đồng tình, cũng có xoắn xuýt. Nhà đầu này thế nào? Có cái gì sự tình phải cùng ta nói sao? Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng biểu lộ, Tần Dương trong lòng nghi ngờ không hiểu. Mạnh Vũ Đồng chạy tới phía trước nhất, cùng gia tộc thân hữu môn ngồi tại cùng một chỗ. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng tại Lãnh Thanh Nghiên cùng Tần Dương ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Thần sắc ảm đạm, trước nhất trên đài, bạch ra hai cái chú rễ trên mặt rào rạt lấy hỉ khí. Bạch Thiên Phàm có chút dương thủ, cực nóng con mắt chăm chú nhìn chòng chọc Triệu Băng Ngưng. Cái này nữ nhân hắn trước kia xác thực theo đuổi qua, vốn cho rằng không có cái gì gặp nhau, không nghĩ đến lớn nhất cuối cùng vẫn là muốn nằm dưới người hắn, đảm nhiệm hắn tùy ý đùa bỡn. Triệu Băng Ngưng a Triệu Băng Ngưng, mặc cho ngươi lại như Hà Thanh Cao, đêm nay cũng phải bị ta. Bạch Thiên Phàm nắm lại nắm đấm, cường lực áp chế lấy bản thân nội tâm hưng phấn, mà khác một bên Bạch Đồi Vũ thì phải bình ổn nhiều, ánh mắt nhu hòa nhìn thần sắc đạm mạc Lãnh Thanh Nghiên. Nhìn thấy nữ nhân trống rỗng ánh mắt lúc, tâm bên trong khẽ run lên, nổi lên một chút quan tâm thái độ. Thanh Nghiên cái này hài tử, kết hôn còn muốn kéo căng lấy cái mặt. Ngồi ở dưới bên cạnh Lãnh Như Phong bất mãn nói, dù sao như thế nhiều người nhìn, ngươi một cái tân nương kéo căng lấy mặt, giống cương thi một dạng, không biết người còn tưởng rằng tham gia tang sự. Được rồi, thanh niên cũng nhận không ít đả kích, có thể đồng ý hôn sự này liền đã không sai. Bên cạnh Trầm Phương ôn nhu nói, nhìn lãnh thanh niên ánh mắt tràn đầy yêu thương, chỉ là cái này yêu thương bên trong xen lẫn lấy một sợi lãnh mang. Bỗng nhiên, lãnh thanh niên hướng nàng nhìn qua, lộ ra một nụ cười. Trầm Phương khẽ giật mình, muốn mỉm cười lấy đáp lại, có thể không biết thế nào, lại chen không ra ý cười. Ngược lại một cỗ không hiểu lạnh lẽo tâm ý từ lưng luồn lên. Trầm Phương đánh cái dùng mình, hôn lễ bình thường tiến hành rất nhanh, liền đến mục sư tuyên đọc lời thề này một vòng lễ. Đôi thứ nhất tiến hành nghi thức người mới là Triệu Băng Ngưng cùng Bạch Thiên Phàm. Bạch Thiên Phàm tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý cưới Triệu Băng Ngưng nữ sĩ làm thê tử ngươi? Vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc yêu sầu, ngươi cũng đem không giữ lại chút nào yêu nàng, đối với nàng trung thành, thẳng đến vĩnh viễn sao? Mục sư thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng tại toàn bộ giáo đường. Bạch Thiên Phàm nhìn trước mặt đẹp như tiên tử Triệu Băng Ngưng, thậm chí còn cảm giác được một tia không chân thực. Bộ ngực hắn còn tại phốc phốc trực nhảy. Ta nguyện ý, Bạch Thiên Phàm cơ hồ khàn khàn nói ra ba chữ này. Mục sư gật gật đầu, nhìn Triệu Băng Ngưng mỉm cười nói, Triệu Băng Ngưng nữ sĩ, ngươi hay không nguyện ý gả cho Bạch Thiên Phàm tiên sinh, để hắn làm trượng phu ngươi? Vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc yêu sầu, ngươi cũng đem không giữ lại chút nào yêu hắn, đối với hắn trung thành, thẳng đến vĩnh viễn sao? Lời thề rất đẹp, giáo đường bên trong đã có không ít chưa lập gia đình nữ sĩ hâm mộ nhìn Triệu Băng Ngưng, ước mơ lấy bản thân này nhất thiên. Chỉ là, sau đó, lại là trầm mặc. Triệu Băng Ngưng mỉm cười lấy, đẹp mắt cánh môi nhếch lên một cái yêu mỹ độ cung. Này đôi trắng nõn mỹ lệ tay, nhẹ nhàng vuốt lấy bản thân áo cưới, thanh âm êm dịu, cái này áo cưới rất xinh đẹp. Bạch Thiên Phàm cau mày một cái, khẽ gọi một tiếng, Băng Ngưng. Nửa ngày Triệu Băng Ngưng y nguyên không có động tĩnh, này mục sư tằng hắng một cái, lại đem vừa rồi lời nói lặp lại nhất lượt. Lúc này giáo đường bên trong đã trải qua xuất hiện bạo động thanh âm. Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ tân nương tử không gả? Không biết a, lần này có trò hay nhìn. Ta liền dự cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nguyên lai tưởng rằng lại là lãnh gia, không nghĩ đến lại là Triệu gia bên này xảy ra chuyện. Đám người nghị luận ầm ĩ. Này Bạch gia cùng Triệu gia tộc người, sắc mặt không đẹp mắt. Băng Ngưng, Triệu lão gia tử khẽ quát một tiếng. Triệu Băng Ngưng có chút ghé mắt, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra 10 điểm đạm mạc, không có một tia gợn sóng. Sau đó, nàng giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm, hướng về phía dưới cách mục đích hô nói, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta thật là muốn gà. Vừa nói, đám người sửng sốt, bọn hắn châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận lấy, muốn biết Triệu Băng Ngưng kêu người đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là nàng tình nhân? Triệu lão gia tử nheo lại mi mắt, nhất trương lão mặt khó coi dị thường. Đi thôi, ngồi nữa lấy, Triệu tổng thật muốn cấp tốc. Ninh Phỉ Nhi thấp giọng nói ra. Tần Dương thở dài, cái này nữ nhân kỳ thực vẫn ở tính toán ta, lần này nhất định phải thu hồi điểm lợi tức, không phải thua thiệt lớn. Nói lấy, hắn chậm rãi đứng dậy, tại đám người kinh nghi trong ánh mắt, đi lên trước đài, dừng lại, hai cái dáng người khôi ngô hộ vệ áo đen tiến lên muốn ngăn cản. Cút, quát lạnh một tiếng, này hai bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác đầu não muốn nổ tung giống như, đạp đạp lùi lại mấy bước, ngã trên mặt đất. góc miệng tràn ra máu tươi, muốn đứng lên, lại giống như trên thân áp lấy ngàn cân, không cách nào đứng dậy. Tần Dương đi đến trước đài, nhìn chung quanh một vòng đám người, góc miệng tiếu dung nhu hòa, không có ý tứ chư vị, cô dâu này dáng dấp thật xinh đẹp, ta có chút cầm giữ không được, cho nên tới trước thân một chút, nếm thử vị đạo. Đám người nhất mộng, ý gì? Đây là muốn trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh sao? Chú dễ, hy vọng ngươi cũng bỏ qua cho a. Tần Dương hướng lấy kinh ngạc Bạch Thiên Phàm mỉm cười, đem trên mặt cỗ bóc đi, nhưng sau một tay lấy Triệu Băng Ngưng mềm mại tinh tế vòng eo ôm, kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn nữ nhân kiều nộn hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.